Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, buông xuống. Quảng trường, người đông tấp nập, tụ tập hơn 100 vạn tử vi nhân tộc. Còn có càng nhiều tộc nhân nghe tin chạy đến. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy một loại kích động. Từng đôi tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn lấy trung ương đứng vững cái kia một tòa tế đàn. Chỗ đó là câu thông sơn hải giới lối đi duy nhất, là tử vi nhân tộc hao phí còn sót lại duy nhất tư nguyên đả thông đi ra. Hiện tại, tế đàn có động tĩnh cùng hồi âm, cả tòa tế đàn dường như sống tới. Vô số phù văn lấp lóe, màu tím tràn ngập, tử khí đông lai, đại biểu cho một loại hy vọng cùng tân sinh. Tòa tế đàn này gánh chịu mấy triệu tử vi nhân tộc hy vọng. Bọn họ không nóng bỏng nhìn lấy tế đàn phía trên hội tụ vô cùng tử khí. Quang mang cuồn cuộn, thậm chí đánh xuyên tử trần biển độc vụ. Tộc trưởng, thật sự có đáp lại. Đi tới nơi này, một đám tử vi tinh nhân tộc các cao tầng kích động vạn phần. Lệ nóng doanh trọng, đây là thành công a. Làm nhất tộc chi trưởng trung niên nam tử, một đôi nhàn nhạt con mắt màu tím bên trong hiện ra nước mắt. Kích động nắm chặt song quyền. Hắn khổ a, làm nhất tộc chi trưởng, lại không thể cho tộc nhân mang đến an bình cùng hòa bình. Lại từng bước một bước vào thâm uyên, trong lòng dày vò có thể nghĩ. Nhìn xem cái kia tóc trắng phơ cùng tang thương ánh mắt liền biết. Tử khí đông lai, đây là tôn quý người buông xuống dấu hiệu. Trung niên nhân kích động nói, căn cứ nguyên quán ghi chép. Chỉ có đế cùng hoàng thông qua được tinh không tế đàn mới có như thế điểm lành dấu hiệu. Chẳng lẽ, La Diệp bọn họ mời tới sơn hải giới thượng cổ nhân tộc một vị đại nhân nào đó vật? Trong lòng của hắn nhịn không được suy đoán. Ông, lúc này, tế đàn khẽ chấn động. Phía trên tử khí càng nồng nặc, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, mang theo một loại nào đó vô hình uy áp. Làm cho người kính sợ. Ầm ầm một tiếng, tử khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo tử sắc quang trụ nối liền trời đất. Cơ hồ trong nháy mắt thì đánh xuyên tử trần biển, bay thẳng thương khung mà đi, gây nên toàn bộ tử trần biển chấn động, thậm chí đưa tới vô số dị tộc ánh mắt. Không tốt, nhìn đến nơi này, trung niên tộc trưởng sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ nói, động tĩnh này khẳng định gây nên dị tộc cùng thần tộc chú ý. Cái này phiền toái, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Những trưởng lão khác nhóm từng cái trên mặt sầu lo, vô cùng khẩn trương nhìn trước mắt bạo phát tử sắc quang trụ. Tế đàn đung đưa kịch liệt, phù văn lấp lóe, lít nha lít nhít đường vân sen lẫn xoay quanh. Khí tức kia quá cường đại, tế đàn đều không thể thừa nhận. Theo răng rắc một tiếng, tế đàn thế mà nứt ra. Tình cảnh này dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Tế đàn đột nhiên nứt ra, để tại chỗ tất cả tử vi nhân tộc tâm lý cùng nhau trầm xuống. Sắc mặt cũng thay đổi. Nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thì thật không có một chút hy vọng. Chẳng lẽ muốn ngoài ý muốn nổi lên sao? Ngày này không cho ta tử vi nhân tộc tồn tại sao? Trung niên tộc trưởng khuôn mặt trầm trọng, ánh mắt lóe lên một tia bi phẫn, nhưng rất nhanh, tế đàn phía trên quang trụ chậm rãi thu liễm, theo tử khí bao phủ, từng đạo mơ hồ bóng người dần dần hiển hiện. Đến rồi, bọn họ trở về, lúc này, có người kinh hô, mọi người cùng nhau nhìn qua, tế đàn phía trên, có mấy chục đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, bọn họ chính là tiến vào sơn hải giới La Diệp bọn người. Đi vào thời điểm là hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy chục người. Xem xét cũng là tổn thất nặng nề. Nhìn đến nơi này, trung niên tộc trưởng trong lòng trầm xuống. Ám đạo có phải hay không thất bại? Bọn họ theo sơn hải giới lui ra ngoài. Chính khi mọi người nghi hoặc cùng đoán thời điểm, màu tím bên trong chậm rãi đi ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Từng bước một đạp lên tử khí đi tới. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn tại chỗ mấy triệu người ánh mắt, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn theo sơn hải giới bên trong đi tới tử vi tinh phía trên. Vừa ra tới, cũng cảm giác mấy triệu nói nóng rực ánh mắt rơi vào trên người. Tâm tư nhất động, dương mắt nhìn lên, đen nghịt một mảnh đều là người. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhân hoàng, chúng ta đến. Lúc này, La Diệp từ phía sau đi tới, sắc mặt cung kính. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh lít nha lít nhít mấy triệu tộc nhân. Tâm tình dưới sự kích động, hai mắt ngậm lấy lệ quang. Tộc trưởng, chúng ta trở về. La Diệp đầu tiên là đi một cái lễ, mới lớn tiếng nói. Lần này, chúng ta tiến vào Sơn Hải giới. Thành công mời tới Sơn Hải nhân tộc thượng cổ cộng chủ nhân hoàng. Các tộc nhân, nhân hoàng đích thân tới Tử Vi Tinh. Hét lớn một tiếng truyền khắp các phương. Hiện trường mấy triệu Tử Vi Tinh nhân tộc ngây ra như phỗng. Từng cái sững sờ nhìn trước mắt thanh niên. Hắn là nhân hoàng, Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ. Không chỉ có những người khác ngốc trệ, liền vị kia Tử Vi Tinh trung niên tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, La Diệp bọn người thế mà mời tới Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc cộng chủ. Đem nhân hoàng mời tới, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lại là nhân hoàng, không có người hoài nghi, càng không ai lên tiếng. Hiện trường yên tĩnh, La Diệp lúng túng, tại chỗ thế mà không có người nào chào. Đây chính là thượng cổ Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ. Không ai hành lễ, chẳng phải là rất thất lễ sao? Tử Vi nhân tộc, Tử Hiên, khấu kiến thượng cổ nhân hoàng, cung nghênh nhân hoàng giá lâm. Trung niên nam tử dẫn đầu tỉnh táo lại, trước tiên tiến lên bái kiến. Hắn cái này nhất động, lập tức đánh thức tại chỗ tất cả mọi người. Soạt, cơ hồ sau một khắc, mấy triệu người cùng nhau quỳ xuống. Cung nghênh nhân hoàng giá lâm, mấy triệu người cùng nhau khấu kiến. Tiếng như sấm sét, có thể nghĩ tại chỗ Tử Vi nhân tộc có bao nhiêu kích động. Đây chính là thượng cổ Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ A. Tự mình buông xuống Tử Vi Tinh, tự nhiên gây nên vô số người kích động. Miễn lễ, Liễu Thanh nhẹ nhàng nâng tay nâng lên một chút. Tất cả mọi người cảm giác một cỗ vô hình nhu hòa chi lực đem bọn hắn nâng lên. Không cách nào quỳ đi xuống. Mấy triệu người trong lòng chấn động. Bao quát Tử Hiên vị tộc trưởng này ở bên trong. Hắn tràn đầy kích động nhìn Liễu Thanh. Chính thức tin tưởng đối phương thì là đến từ Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc cộng chủ. Phần này thực lực cũng là chứng minh tốt nhất. Cùng vì nhân tộc, không cần đa lễ. Hắn khẽ vuốt cằm, ngữ khí bình hòa nói ra. Một câu nói kia lọt vào trong tai của mỗi người. Mang theo một loại lực lượng kỳ lạ, vuốt lên nhân tâm, làm cho tất cả mọi người nguyên một đám đều an tĩnh lại. Sắc mặt an lành, ta nghe La Diệp nói, Tử Vi Tinh tộc nhân chính bi thảm dị tộc tùy ý giết hại. Đặc biệt theo hắn tới, nhìn xem nơi này dị tộc cùng thần tộc, đến cùng như thế nào cái hung tàn. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng, thẳng thắn nói ra bản thân ý đồ đến. Hắn đến chính là vì giải cứu người nơi này tộc đồng bào, càng là đến diệt trừ dị tộc uy hiếp, chém vỡ thần tộc cao ngạo. Nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Tử Hiên vừa muốn nói chuyện, đã thấy Liễu Thanh hơi hơi đưa tay ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, một mảnh màu tím sương mù ngăn cản. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, đã thấy Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng, vừa nói dị tộc liền đến, thật sự là tới rất kịp thời nha. Vừa vạn, đưa tới cửa cũng không cần trở về. Dị tộc, Tử Hiên đám người sắc mặt khẽ biến. Tới thật nhanh, làm sao bây giờ? Hiện trường Tử Vi nhân tộc có chút không hiểu khẩn trương. Cả đám đều nhìn trước mắt vị này mới vừa từ Sơn Hải giới buông xuống thượng cổ nhân tộc cộng chủ. Không cần lo lắng, chỉ là mấy cái tôm tép nhỏ bé. Vừa vặn chộp tới lấy ra dị tộc tình báo. Liễu Thanh một mặt bình tĩnh nói. Hoàn toàn không có đem dị tộc để vào mắt. Oanh, vừa nói xong, hư không phía trên màu tím sương mù đột nhiên nổ tung. Một mảnh hư vô lỗ thủng hiển hiện, có từng đạo cường đại bóng người từ trên trời giáng xuống. Tử chân biển bên ngoài tầng phòng ngự bị đánh tan, trước đó bị tử sắc quang trụ xuyên qua, hiện tại lại bị dị tộc cường giả trực tiếp đánh vỡ. Buông xuống nơi đây, há? Nguyên lai trốn ở chỗ này. Nhân tộc dư nghiệt, các ngươi chạy không thoát. Từng đạo cường đại dị tộc bóng người buông xuống. Nhìn phía dưới mấy triệu Tử Vi nhân tộc, từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này là nhân tộc sau cùng một bộ phận người sống sót. Một đám còn sót lại nhân tộc, trốn đông trốn tây, nguyên lai là núp ở mảnh này tử trần trong nước. Hiện khi tìm thấy, vậy liền triệt để trừ tận gốc. Phía trên, giết sạch những này nhân tộc dư nghiệt, diệt nhân tộc căn cơ. Ha ha ha, nhân tộc sắp diệt vong. Mấy chục cái cường đại dị tộc cường giả đồng thời buông xuống, tản ra cường đại uy áp. Bọn họ không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Phía dưới, mấy triệu tử vi nhân tộc từng cái trợn mắt nhìn, lại không ai lên tiếng. Tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, nguyên một đám vận sức chờ phát động, làm xong liều mạng chuẩn bị, chỉ chờ trước mặt người kia ra lệnh một tiếng. Liên tử hiên vị tộc trưởng này đều an tĩnh đứng tại phía sau người nọ. Hắn đang đợi Liễu Thanh vị này thượng cổ nhân tộc cộng chủ hạ lệnh. Là chiến vẫn là như thế nào cũng không sợ. Hừ, mấy cái tiểu lâu la, cũng dám tuyên bố diệt ta nhân tộc. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, không thấy có bất kỳ động tác. Ông một tiếng, đã thấy hư không đột nhiên ngưng kết. Nguyên một đám dị tộc cường giả thân thể không hiểu ngừng tại hư không. Dường như bị lực lượng nào đó định trụ một dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.